Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, chuẩn bị chuồn đi à. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C một cái trong một chớp mắt. Huyết hoa phun ra ngoài. Gromas lúc này thân ảnh đã xuất hiện ở Salad Lin Lin sau lưng. Trong tay của hắn dẫn theo từ Salad Lin Lin trên thân, kéo, cánh tay trái. Không sai, vừa mới cái kia trong nháy mắt. Gromas liền từ vừa rồi mình cho Salad Lin Lin xuyên qua trên vết thương tới tay. Lấy cực kỳ dã man phương thức ngạnh sinh sinh xé rách nát Salad Lin Lin thân thể. Đưa nàng cái kia đã có thể nói là ở vào, báo hỏng, trạng thái cánh tay cho cưỡng ép tung gãy mất. Bất quá coi như đã chân chính trên ý nghĩa phế bỏ Salad Lin Lin một cánh tay. Nhưng là Gromas cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt cao hứng. Ngược lại là sắc mặt có chút che lấp. Cùng lúc đó, trên người hắn cái kia quỷ dị màu đen hoa văn cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán xuống dưới. Lần này cũng không phải là hắn đốt máu trạng thái đã đến giờ, mà là bị người ngạnh sinh sinh đánh gãy. Nếu như không phải như vậy, lúc này lấy hắn tình trạng rõ ràng còn có thể tiếp tục tác chiến cái chừng 10 phút đồng hồ. Một bên khác, gãy mất một mực cánh tay Salad Lin Lin sắc mặt cũng là 10 phần trắng bệch. Mồ hôi lạnh không ngừng từ trán của nàng chảy xuôi xuống tới. Không cầm được huyết thủy cũng từ bả vai nàng chỗ tay cụt bên trên phun ra ngoài. Đúng lúc này, mặt trời Prometheus phun ra một đạo hỏa diễm, đem nàng vết thương trên cánh tay tất cả đều cho cháy rồi. Dùng thô bạo phương pháp đã ngừng lại cái kia máu tươi. Salad Lin Lin mặc dù bị Gromas xé đứt một cái tay, nhưng là nàng cái này chết lão thái bà lại tải đã ngừng lại vết thương máu chảy về sau. Lộ ra một vòng làm người ta sợ hãi tiếu dung, mở miệng nhẹ giọng nói ra, giải trừ đâu, ngươi cái kia đáng chết trạng thái, nhìn linh hồn của ngươi cũng không phải là đặc thù mà. Ánh mắt hơi nhìn xuống đi, chỉ gặp Salad Lin Lin vừa rồi phát động, chú văn linh hồn cướp đoạt, cái tay kia bên trên. Đã bắt lấy một nắm lớn tản ra màu sắc đen nhánh cùng nguyền rủa khí tức oan hồn cùng oán linh. Không sai, Salad Lin Lin lấy một cánh tay làm đại giá, cưỡng ép đem Gromas từ vừa rồi loại kia, bách quỷ triền thân, trong trạng thái cho đánh rớt đi ra. Đối với Salad Lin Lin tới nói, trong trận chiến đấu này, là đáng giá, dù sao cánh tay của nàng lúc ấy đã bị Gromas phế đi cái hơn phân nửa. Cũng phái không lên chỗ dụng võ gì, còn không bằng coi đây là đại giới. Tước đoạt Gromas trạng thái đâu? Tại Salad Lin Lin xem ra, Gromas cái kia trạng thái đúng là vô cùng kinh khủng, mới vừa vặn mở ra, cũng vẻn vẹn giao thủ hai lần, nàng liền bị thương nặng, trực tiếp bị sỏ xuyên cũng cháy hỏng một cánh tay. Nếu là tùy ý Gromas tiếp tục vừa rồi loại kia trạng thái, lại đến mấy chiêu, e là cho dù là nàng cũng gánh không được. Đã như vậy, còn không bằng bỏ qua cánh tay, đem Gromas từ cái kia trong trạng thái cưỡng ép tháo rời ra. Salad Lin Lin có thể trở thành tứ hoàng cấp hải tặc, tại loại này nên quả quyết thời khắc, vẫn là vô cùng quả quyết, bởi vậy nàng thành công. Về phần cánh tay cái gì, không nói đến đối với bọn hắn loại cường giả cấp bậc này tới nói, coi như gãy mất một cánh tay. Cũng làm theo có thể từ phương diện khác bù đắp lại. Đỉnh cấp cường giả bên trong thiếu cánh tay cụt chân còn thiếu sao? Nguyên bản nếu là không có Gromas, trước hải quân đại tướng Zephyr đều sớm thiếu một cánh tay. Sang tên kia không phải cũng là cái dẫn, tàn tật trợ cấp cụt một tay đao vương sao? Golden Lion Siki thậm chí ngay cả hai cái đùi cũng bị mất. Không vẫn là có thể đại náo Marineford Summit War, kém chút đem Gromas đều cho trục xuất rồi chứ. Với lại chỉ muốn ở chỗ này hoàn thành các nàng Big Mom băng hải tặc mục đích tác chiến. đánh chết hoặc là thành công bắt được Gromas, đoạn đi cánh tay muốn nối liền cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. Bởi vậy loại này lấy hay bỏ còn thật là tốt lựa chọn. Chỉ cần tâm đủ hung ác, đủ quả huyết, đây là Gromas lần thứ nhất bị người cưỡng ép đánh gãy trạng thái. Cho tới nay, hắn vô luận là cuồng bạo vẫn là cái này ra sân ba lần đều rất có hiệu quả, bách quỷ triền thân. Đốt máu, cuối cùng sẽ dừng lại cũng đều là bởi vì hắn, thời gian, đến. Tự nhiên mà vậy dừng lại, còn chưa từng có bị người cưỡng ép từ trong loại trạng thái kia, bóc ra, đi ra qua. Thậm chí Gromas đều không có nghĩ qua sẽ có xảy ra chuyện như vậy, cục diện. Lúc này trong lúc nhất thời tao ngộ loại chuyện này, hắn hiện nay trạng thái cũng là phi thường không tốt, cưỡng ép bị bóc ra. Có thể tốt mới là lạ, thậm chí hắn đều có thể cảm giác được loại kia suy yếu chính đang nhanh chóng ăn mòn thân thể của hắn, chủ quan sao, cho tới nay đều quá mức mê tín cái kia cái gọi là nguyền rủa miễn dịch. Đối Salus Lin Lin linh hồn năng lực không có coi trọng, rõ ràng từ nàng ngay từ đầu có thể rất mạnh mẽ đem linh hồn quán chú đến trong thân thể của ta lúc. Ta nên phát hiện, năng lực của nàng tại trình độ nhất định bên trên là không chịu đến nguyền rủa miễn dịch khắc chế. Tỷ như quán chú cùng cướp đoạt cái gì, cái này hẳn không phải là nguyền rủa tương quan lực lượng, mà là thực lực chân chính. Gần nhất qua quá xuôi gió xuôi nước, ngay cả Newgate cùng Siki liên thủ đều bị ta làm gục xuống. Cho tới trong bất chi bất giác, ta cũng lại bành trướng lên sao? Tự cho là mạnh nhất sao? Gromas ở trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ. Tiếp lấy hắn lại hồi tưởng lại chính mình lúc trước tại Marineford lúc cho ấy nói câu nói kia, cái gọi là mạnh nhất. Liền là dùng đến bị khiêu chiến không phải sao? Móc lửng, kiệt ha ha ha ha ha ha. Còn đúng là mỉa mai đâu. Rõ ràng sớm cũng đã biết đạo lý. Lại bị những cái kia chiến tích cho mê hoa mắt. Gromas đột nhiên phá lên cười. Sau đó cầm trong tay nắm lấy Salus Lin Lin cánh tay một thanh nhét vào một bên. Sau đó xoay người nhìn về phía Salus Lin Lin mở miệng nói ra. Xem ở ngươi lên cho ta tốt như vậy bài học phân thượng. Vừa rồi ngươi cho ta cái kia phần khuất nhục. Chúng ta liền xóa bỏ a. Chân của ngươi ta từ bỏ. Dù sao cánh tay cũng gãy mất một đầu. Cũng coi là làm được lời nói của ta. Salus Lin Lin cũng là có chút mộng bức. Nàng lúc nào cho ngươi Gromas hỗn đản này thực hiện khuất nhục. Rõ ràng là chính ngươi đột nhiên lên cơn được không? Bất quá Salus Lin Lin cũng không để ý nhiều như vậy, mà là mở mừng nói ra. Làm sao? Muốn tự bảo sao? Gromas thì lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Đã ngươi muốn nhìn, vậy liền cho ngươi biểu diễn một lần a. Salus Lin Lin nghe vậy biến sắc, giận dữ hét, mơ tưởng. Vừa mới nói xong, trong tay nàng cũng lần nữa tản ra cường đại năng lực gợn sóng. Một cỗ đến từ linh hồn rung động liền truyền vào Gromas trong thân thể. Cùng lúc đó, tại Gromas từ cái kia vô địch trong trạng thái bị đánh rớt sau khi ra ngoài. Rốt cục có thể tại chiến đấu này bên trong lần nữa nhúng tay Katakuri cùng Smoothie mấy người cũng. Đều xuất thủ, đối mặt loại này thế cục, Gromas ngược lại là không có bối rối cái gì, chỉ là lộ ra một vòng tiếu dung. Cũng không có thật phát động cái kia tự bảo năng lực. Tùy ý bọn hắn trên người mình các loại phát huy. Cũng không phải nói Gromas đã đến không chết không thể trình độ. Chỉ là hắn ở chỗ này cũng chơi không sai biệt lắm. Nghĩ đến Robin cũng đã thành công rời khỏi nơi này. Đồng thời chạy trốn. Như vậy hắn cũng kém không nhiều nên rời đi. Về phần tự bảo cái gì. Nếu như bây giờ là một tay. Mokomo đúc đầm liền triệt để xong đời. Nói không chừng Junisa cũng sẽ cùng theo nổi điên. Đến lúc đó khó tránh khỏi lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Với lại tại không có khóa lại địch nhân. Đồng thời địch nhân đều có đề phòng tình huống dưới. Gromas tự bảo muốn thật cho Salus Lin Lin cùng Katakuri mang đến cái gì thương tổn nghiêm trọng cũng là không tồn tại, như vậy cũng không cần phải tạo cái này nghiệt, đổi mới một đợt trạng thái, sau đó tìm cơ hội lại cho nàng Salus Lin Lin hai cái hung ác. Nghĩ tiếp biện pháp đem Owen ra hỏa kia cướp đi là được rồi. Về phần ở chỗ này đánh chết nàng Salus Lin Lin, Gromas cũng không phải là không muốn, chỉ là tạm thời làm không được. Lấy hắn cuồng bạo trạng thái là có thể ngăn chặn Salus Lin Lin, nhưng là coi như nàng thiếu một cánh tay, mình muốn đánh chết nàng cũng không phải là đơn giản như vậy. Huống chi còn có Katakuri cùng Smoothie, Cracker những người này ở đây một bên phối hợp tác chiến lấy. Trừ phi Gromas ở chỗ này cùng Salus Lin Lin đánh cái 10 ngày nửa tháng, có lẽ có thể rất mạnh mẽ đánh chết nàng, thậm chí đem Katakuri bọn hắn đều giết. Nhưng là nơi này chính là Toto Land Vạn Quốc, 10 ngày nửa tháng bên trong hình thức sẽ phát sinh biến hóa như thế nào coi như nói không chừng. Salus Lin Lin trừ phi là đồ đần mới có thể nghiêm túc ở chỗ này cùng Gromas đại chiến thời gian lâu như vậy, không làm ra điểm khác yêu thiêu thân đến. Về phần cái kia cao cấp hơn, bách quỷ triền thân đốt máu, trạng thái Gromas khi tiến vào cái trạng thái này trước đó đúng là cần nhất định tụ lực. Mới vừa rồi là có Salus Lin Lin giúp một thanh, mới có thể cực nhanh tiến vào, nhưng là tại cảm nhận được loại kia bị nghiền ép cảm giác về sau. Salus Lin Lin là đánh chết cũng sẽ không để Gromas có cơ hội lần nữa tiến vào vừa rồi loại kia hình thức bên trong. Mà hết lần này tới lần khác, Salus Lin Lin trái ác quỷ năng lực quả thật có thể để nàng làm đến điểm này, có thể rất mạnh mẽ đem Gromas từ cái kia trạng thái bên trong tháo rời ra. Như vậy đánh gãy cũng ngăn cản Gromas tiến vào loại kia trạng thái, đối với nàng mà nói hẳn là càng đơn giản hơn mới đúng. Mặc dù gãy mất một cái tay, nhưng là Salus Lin Lin vẫn như cũ là trên thế giới này cường đại nhất mấy người thứ nhất. Nàng muốn làm đến điểm này không khó lắm, cho nên Gromas cũng liền tắt ý định này. Nhìn xem bị trường kiếm của mình chỗ đâm xuyên qua ngực Gromas, Smoothie nhíu mày nói ra, không nên đơn giản như vậy, ta luôn cảm giác có âm mưu gì. Chỉ cần hắn không tiến vào loại kia cường đại trạng thái bên trong, chúng ta phối hợp mụ mụ còn có thể thắng. Với lại đừng quên, nơi này chính là Toto Land hải vực, là địa bàn của chúng ta. Thời gian nắm càng lâu, đối với chúng ta liền càng có lợi. Katakuri trầm giọng mở miệng nói ra, Big Mom băng hải tặc bên trong đem ra được cao thủ cũng không phải là chỉ có mấy người bọn hắn. Giống như là Katakuri một cái khác bảo đệ Salus Daifuku, cũng là không thua kém gì Owen cùng Cracker người. Chỉ bất quá hắn tại còn lại ở trên đảo thi hành nhiệm vụ, cho nên không có cách nào chạy tới đầu tiên mà thôi. Lần này tới mấy cái này, đều là trước kia ngay tại Toto đảo bên trên. Cho nên cũng đúng như Katakuri nói, thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn liền càng có chỗ tốt, sẽ có càng nhiều cao thủ từ nơi khác chạy tới nơi này trợ giúp. Đến lúc đó đến cái trăm người đoàn, tổ đội đẩy mạnh hắn Gromas cái này phó bản boss cũng không phải là không được. Ngay tại Katakuri bọn hắn nghĩ đến những này thời điểm, một đạo hỏa quang từ Gromas trên thi thể bạo phát ra, tiếp lấy thời gian bắt đầu quay lại, cũng không lâu lắm, cái kia trong ngọn lửa liền đi ra Gromas hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh. Kiệt ha ha ha ha ha, phục sinh nhất thời thoải mái, một mực phục sinh một mực thoải mái a. Gromas cười lớn nhìn về phía vây lại hắn Big Mom băng hải tặc một đám cao thủ nhóm nói ra. Sau đó hắn lộ ra một vòng nụ cười tà ác, mở miệng lần nữa nói ra, các ngươi liền tự tin như vậy sao? Vừa dứt lời, Gromas vẫy tay, nguyên bản bị ném ở một bên truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả liền giống như có linh tính bình thường, nhanh chóng hướng phía Gromas bay tới. Mà đúng lúc này, Katakuri cũng là trong nháy mắt xuất thủ. Một cái cự đại nhu bánh ngọt bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, muốn đem địa ngục hủy diệt giả bắt lại, không cho Gromas đạt được cái này đại sát khí. Bất quá Katakuri hiển nhiên là muốn nhiều. Mặc dù trên thế giới này tuyệt đại đa số người đều biết không cần đón đỡ Gromas chiến phủ, nhưng là đối với cái này chiến phủ ẩn giấu bí mật, vẫn là có rất ít người biết. Không nói đến nó chân chính trọng lượng như thế nào, muốn ngăn cản nó trở lại Gromas trên tay vốn là một cái không đáng tin cậy sự tình. Nhớ năm đó Gromas cùng Kaido tại Minion đảo bên trên sau đại chiến, không cẩn thận đem chiến phủ quên tại ở trên đảo. Các loại Gromas nhớ tới triệu hoán chiến phủ thời điểm, cái kia chiến phủ thế nhưng là đem lúc ấy đương nhiệm hải quân đại tướng Sengoku đều kéo lấy ở trên biển tới một cái cano hành trình, kém chút không có đem cái này về sau đại nguyên soái cho chìm chết ở trong biển. Thậm chí Gromas còn thu hoạch một cái Sengoku nguyên soái rơi xuống kính mắt đâu. Hắn Katakuri chỉ dựa vào một cái nhu bánh ngọt bàn tay liền muốn ngăn trở Gromas chiến phủ, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Quả nhiên cũng không có cái gì chứng dùng, địa ngục hủy diệt giả trực tiếp tự xuyên thấu cái kia nhìn trói buộc tính cùng dính tính đều cực mạnh bàn tay, mang theo một chút nhìn qua có chút buồn nôn bánh bột lọc liền rơi vào Gromas trong tay. Tiếp lấy một cỗ hỏa diễm từ Gromas trong tay lan tràn đến chiến phủ bên trên, đem phía trên, ô uế đều đốt đi sạch sẽ. Sau đó Gromas lộ ra một vòng tiếu dung nói ra, như vậy, nên mở ra hiệp 2. Lúc này Gromas mặc dù nhìn qua còn giống như muốn tiếp tục cùng bọn hắn lại đánh 300 hiệp, nhưng kỳ thật vụng trộm cũng đang len lén suy nghĩ muốn thế nào khả năng đem Owen bắt đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN